Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, bộc lộ bộ mặt hung ác hùng hổ dọa người không phải một nhà. Người này áp cho điểm làm sao thấp như vậy? Ta ghi tên đi vào lập tức nhanh chóng thối lui. Kỹ thuật viên giữ gìn không được a. Tô Kiếp cũng lấy điện thoại di động ra download cái này phần mềm. Phát hiện vừa mới ghi tên tiến vào liền nhanh chóng thối lui. Lấy mấy lần miễn cưỡng sau khi đi vào. Thẻ ngừng lại đến không được. Không khỏi từ bỏ. Trông thấy tình huống như vậy. Giáo quyền sư phó Hoàng Định Nhất trên mặt cũng có chút xấu hổ. Đây là đồ đệ của ta giúp ta làm. Kỹ thuật là có chút không được. Ta giúp người đề cử một đoàn đội một lần nữa làm xuống áp đi. Cam đoan về sau trôi chảy, không còn có thể ngừng lại khả năng, giữ gìn phí so trên thị trường đều làm lợi. Tô Kiếp lập tức làm được đề cử. Thật, Hoàng Định Nhất mừng lớn nói, ta cũng là khổ vì dạy học mở rộng, chơi công phu ta lành nghề. Có thể chơi này chút khoa học kỹ thuật sản phẩm ta thật sự là rốt đặc cán mai. Vì làm cái này áp là tốn không ít tiền tiêu uổng phí. Trước trước sau sau hết thảy bỏ ra hơn 50 vạn. Còn làm thành cái này quỷ bộ dáng. 50 vạn, Tô Kiếp nghe xong liền biết bị hố. Như thế, ta giúp ngươi liên hệ. Làm xong, ngươi hài lòng về sau trả lại khoản như thế nào? Thật, Hoàng Định Nhất tựa hồ bị lừa nhiều lần. Lòng còn sợ hãi, vậy ngươi giúp ta một lần nữa làm. Nếu như làm xong... ta còn có thể kéo càng nhiều cho ngươi làm ăn. Ta có hơn 10 lão bằng hữu cũng muốn làm này loại. Về sau internet giữ gìn cũng tìm các ngươi. Không có vấn đề. Tô Kiếp lập tức liền cho lão tỷ phát cái tin tức. Lão tỷ trước kia cùng tỷ muội cùng một chỗ mở công ty. Lúc đầu liền là giúp người khai phá giữ gìn phần mềm. Sinh ý bắt đầu rất tốt. Uy tín cũng không tệ, phát triển không ngừng. Tô Kiếp biết, lúc kia, trên thị trường khai phá một cái app thời gian chu kỳ rất dài. Động một chút lại muốn mấy tháng, thậm chí nửa năm, giá cả cũng rất đắt. Hơi phức tạp điểm cần mấy chục vạn. Lão tỷ cùng nàng đoàn đội không biết vận dụng cái gì kỹ thuật. Thời gian chu kỳ rút ngắn thật nhiều, hiệu suất cực cao. Thế nhưng là sau này tiếp cái đại định đơn về sau rớt xuống ngàn trường. Bồi rất nhiều tiền, uy tín cũng phá sản. Tô Kiếp lúc ấy không rõ nguyên nhân gì. Hiện tại xem ra, có thể là Hạo Vũ tập đoàn phát hiện lão tỷ công ty kỹ thuật tiềm lực. Thế là âm thầm gài bẫy, sau cùng khiến cho công ty phá sản, sau đó lại đi ra làm người tốt. Đây là Tô Kiếp lúc trước nghe thấy Phong Vũ Hiên chính miệng nói. Thu xuống tới về sau bị cướp đoạt đi. Hiện tại hắn hiểu được càng nhiều. Liền càng nghĩ càng thấy đến lão tỷ cái kia công ty đáng tiếc. Đối với Hạo Vũ tập đoàn Phong Vũ Hiên này một đám người căm hận liền càng thêm mãnh liệt. Lão tỷ các nàng đoàn đội kỹ thuật tốt vô cùng. Mặc dù bây giờ là cho Hạo Vũ tập đoàn làm công. Có thể tại sau khi làm việc, nàng và đoàn đội cũng tiếp một chút việc tư tới phụ cấp. Tô Kiếp mặc dù không hiểu phương diện này được đạo đạo. Có thể nhìn Hoàng Định Nhất cái này áp cực kỳ đơn giản. Lão tỷ cơ hồ có khả năng không cần tốn nhiều sức. Cho lão tỷ kéo khách hộ hóa đơn nhiều ít là ít tiền. Mà lại sau này giữ gìn phí tổn cũng là tế thủy trường lưu thu nhập. Trông thấy Tô Kiếp cùng giáo quyền sư phó Hoàng Định Nhất thế mà trò chuyện điện thoại di động phần mềm sự tình, mấy cái luyện công người trẻ tuổi đều trợn mắt hốc mồm. Cảm thấy phong cách vẽ không đúng, nhưng bọn hắn cũng không dám thư giãn, bởi vì Hoàng Định Nhất dạy học phong cách vô cùng nghiêm khắc. Động một chút lại dùng cây gậy quất, có đôi khi sẽ đánh đến bọn hắn mặt mũi bầm dập. Còn không có chỗ đi cáo trạng, ăn cơm đi. Ngay tại Tô Kiếp cùng Hoàng Định Nhất trò chuyện với nhau thật vui thời điểm, lão ngụ Hứa Ảnh cách sân nhỏ trao đổi. Ngượng ngùng, ta trước đi ăn cơm. Tô Kiếp vội vàng nói đừng. Không có việc gì, không có việc gì. Hoàng Định Nhất cùng Tô Kiếp tăng thêm phương thức liên lạc. Có thời gian nhiều tới trao đổi. Ngay tại vừa rồi đang nói chuyện phiếm. Hoàng Định Nhất cảm thấy Tô Kiếp người trẻ tuổi này hết sức có ý tứ. Giờ này khắc này, tại đây mảnh trang viên vị trí trung tâm, có cái rộng rãi trong phòng, trọn vẹn 7-8 cái nam nữ trẻ tuổi tụ tập tại cùng một chỗ tựa hồ là thương lượng cái gì. Trong đó thình lình liền có Hứa Gia Hoành, lão gia tử thật đang chuẩn bị hậu sự, mời La Đại Sư tới giúp hắn xem mộ địa. Có cái thanh niên một thân quý khí, mang theo quý báu đồng hồ, vuốt vuốt một chiếc chìa khóa xe thể thao. Cùng nơi này cổ lão nhà là không hợp nhau. Hắn là Hứa Gia Hàng tiểu bối nhân vật. Nghe nói phong thủy mệnh lý tướng thuật trong nước có tam đại cao nhân. Bắc La, Nam Mao, Trung Ma, cũng biết có phải thật vậy hay không. Mặt khác có cái thanh niên hỏi, ta nghe đồn. Giống như Hạo Vũ tập đoàn Phong Thọ Thành liền là nắm Nam Mao nuôi. Mới sáng tạo ra hiện tại Hạo Vũ tập đoàn đầu ngọn gió nhất thời có 102. Lần này lão gia tử bỏ ra thật nhiều tiền. Mới mời đến La Đại Sư. Còn liên tục căn dặn chúng ta. Không thể đối La Đại Sư có chút bất kính. Hiện tại các trưởng bối đều đi cùng đi. Chúng ta thậm chí ngay cả đi lên người tiếp khách đều khó có khả năng. Phong thủy thứ này lão gia tử làm sao như thế tin tưởng. Có nữ tử bĩm môi. Tế tổ, ăn cơm nữ nhân chúng ta cũng không có thể lên bàn. Này đều niên đại gì? Thật nghĩ vào internet chửi bậy. Thỏa mãn đi, mặt khác tay cầm xa xỉ phẩm túi sách nữ sinh thoa. Diễm lệ son môi. Hiện ở thời điểm này ngươi nghĩ náo ra động tĩnh đến. Lão gia tử giận dữ. Nhà ngươi cái kia một nhánh cũng không chiếm được tài sản. Còn có, lời này của ngươi nếu để cho La Đại Sư nghe thấy. Một phần vạn không cao hứng. Đừng nói là lão gia tử. Liền xem như cha ngươi đều sẽ đem ngươi trục xuất khỏi gia môn. Một phân tiền cũng không cho ngươi. Cái kia nói chuyện nữ sinh mau ngậm miệng. Sợ người khác đi cáo trạng, La Đại Sư là đắc tội không thể. Các ngươi nói chuyện cẩn thận một chút. Phong kiến mê tín loại hình lời nói tuyệt đối không thể nói. Bằng không thì chúng ta đều phải xui xẻo. Thế hệ trước tin tưởng vô cùng. Nhất là người càng già càng tin tưởng cái này. Một khi ở phương diện này chọc giận tới bọn hắn, lập tức đại họa lâm đầu. Liền xem như Hán võ đế chi hùng tài đại lược, lúc tuổi già cũng là vu cổ hoặc giết thái tử, hưng đại ngục, chết mấy vạn người, lớn tuổi thanh niên nhắc nhở. Gia Hoành, nhà ngươi thật là không có ý nghĩa. Cái kia vuốt vuốt chìa khóa xe thể thao thanh niên mang theo. Dáng vẻ lưu manh giọng điệu, ta thế nhưng là nghe nói cha ngươi thế mà đơn độc đi tìm Hứa Ảnh tiện nhân kia. Muốn đem lão gia tử cho nàng cái kia phần di sản độc thôn. Đây chính là 10 ước trở lên tài sản. Người cũng thực có can đảm ngoạm ăn. Không sợ nghẹn chết sao? Đều bằng bản sự. Hứa Gia Hoành cười lạnh. Gia Hào, người lần trước ngâm 2 cái trên mạng đỏ. Bỏ ra mấy trăm vạn. Còn bị người đập video truyền đến trên mạng. Lão gia tử giận đến không được. Có phải hay không muốn đợi ta lại đem ngươi một ít chuyện nói ra? Ngươi tìm được đúng không? Chơi chìa khóa xe thể thao thanh niên gọi là Hứa Gia Hào. Cũng là Hứa Gia đời thứ 3 hàng tiểu bối. Ngươi làm những chuyện kia đừng cho là ta không biết. Cầm công ty tiền đi cho vay tiền khoản. Thu không trở lại. Lại đem mặt khác nghiệp vụ lợi nhuận nuốt đền bù cái này tổn thất. Đây mới là lỗ thủng lớn. Lão gia tử biết sợ là muốn giết gà dọa khỉ. Ngươi có chứng cớ gì? Hứa Gia Hoành tựa hồ tuyệt không quan tâm. Ngươi là thật muốn ta lấy ra sao? Hứa Gia Hào cũng không phải đèn đã cạn dầu. Đủ rồi. Lúc này có cái tuổi tác lớn ước là 35 tuổi nam tử mở miệng. Liền là vừa rồi dùng Hán võ đế vu cổ họa ví dụ nhắc nhở những người này lớn tuổi thanh niên. Các ngươi như thế phá, là ngại trong nhà không đủ loạn sao? Chúng ta hứa ra hiện tại là gia đại nghiệp đại, nhưng trên thực tế làm sản nghiệp đều là chơi chiêu sản nghiệp. Muốn suy bại đứng lên rất nhanh. Hồng Lâu Mộng bên trong cổ phủ so với chúng ta thế nào? Nói bại liền bại, lão gia tử nếu như không có ở đây, của hắn nhân mạch chúng ta có thể cũng không dùng tới. Đến lúc đó sinh ý tối thiểu muốn giảm cái 4/5, các ngươi còn có thể tay chân lớn dùng tiền sao? Hứa gia nhân, ngươi đừng bởi vì tuổi tác so với chúng ta lớn 2 tuổi sẽ dạy chúng ta. Ngươi ngày ngày đại nghĩa như vậy nghiêm nghị, còn không phải sau lưng hướng trong túi tiền của mình bỏ tiền. Ngươi vài ngày trước tại nước Mỹ mua một bộ trang viên, dùng công ty danh nghĩa, nhưng sau này không biết làm sao vận hành, liền biến thành tài sản riêng, thủ bút so với chúng ta lớn hơn. Hứa Gia Hoành căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng. Ngươi bên ngoài nuôi cái kia tiểu minh tinh, đều giúp ngươi sinh 2 con trai đi. Ngươi gần nhất tiền đồ. Lớn tuổi Hứa gia nhân hơi lấy làm kinh hãi. Hắn thấy này chút đệ đệ đều là hoàn khố, hết sức dễ đối phó, lại không ngờ rằng trong âm thầm cũng là nhân vật. Nắm chuyện của hắn điều tra đến như thế rõ ràng. Tốt, chúng ta bây giờ là nhất trí đối ngoại thời điểm. Hứa gia nhân nói, Hứa Ảnh đã bỏ trốn đã bao nhiêu năm? Lão gia tử vì cái gì trả lại cho nàng di sản? Thậm chí muốn cho nàng hồi trở lại tới quản lý gia tộc trong xí nghiệp rất nhiều chuyện. Kỳ thật liền là mượn đao của nàng tới chém chúng ta. Kỳ thật phân cho nàng 10 ức nói nhiều không nói. Nói ít cũng không ít. Trọng yếu nhất là muốn cho nàng tiến vào ban giám đốc giám sát chúng ta. Phải biết trước kia nàng thế nhưng là trợ giúp lão gia tử làm rất nhiều chuyện. Ở nước ngoài rất nhiều thị trường đều là nàng khai thác đi ra. Nói cho cùng, lão gia tử còn là muốn cho nàng làm việc. Tuy nhiên ít nhiều cũng cho nàng một chút ngon ngọt. Đối với chúng ta liền tao ương. Hứa Gia Hoành nói, việc cấp bách, chúng ta đến nghĩ biện pháp. Không thể để cho tiện nhân kia cho chúng ta tạo thành phiền phức. Một đời trước đã sớm có chủ ý, chỉ cần chúng ta báo đoàn, lão gia tử lại đi, nàng tới cũng là đến không, một nữ nhân có thể làm gì? Hứa Gia Hào tùy ý nói, chúng ta vẫn là làm chúng ta đại thiếu, tùy ý tiêu xài là được rồi, các người cũng là quá buồn lo vô cớ, Hứa Gia ít nhất tại chúng ta cái này đời là không sập được. Chúng ta cả một đời nhẹ nhàng khoan khoái, nghĩ nhiều như vậy làm gì? Không ôm chí lớn, lúc này, có cái thanh niên thờ ơ lạnh nhạt, cũng không nói lời nào, nhưng trong lòng xem thường. Gia Trí, ngươi tại sao không nói chuyện? Có ý định gì cũng lấy ra. Lúc này, lớn tuổi Hứa Gia Nhân thấy được trong góc Hứa Gia Trí. Hứa Gia Trí mặc dù ở sâu trong nội tâm xem thường, nhưng lại không biểu hiện ra đến, mà là lão lão thật thật nói, qua sang năm ta liền muốn xuất ngoại làm một đơn sinh ý. Vẫn là nghe các ngươi, ta chính là một làm việc, các ngươi có tiền điểm ta một chút là có thể. Gia Trí, ngươi dạng này giấu dốt cũng không tốt, ta có thể nghe nói ngươi đi năm nắm công ty sinh ý làm được một chút chiến loạn địa phương, đầu cơ trục lợi vật tư, kiếm không ít tiền, gan lớn vô cùng, ngươi là tại buồn bực phát đại tài a. Hứa Gia Nhân ánh mắt sắc bén, lão đệ, ngươi không rên một tiếng, tại tích xúc thực lực, có phải hay không nghĩ học Ung Chính? Ung Chính năm đó thế nhưng là tầm thường nhất, nhưng tâm cơ thâm trầm, cuối cùng đoạt vị thành công, đối huynh đệ lớn chém đại sát. Đại ca, ngươi đừng dọa ta. Hứa Gia Trí tranh thủ thời gian cúi đầu xuống. Ta biết ngươi túc trí đa mưu, tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp. Hứa Gia Nhân tựa hồ cũng không nguyện ý buông tha hắn. Ta đích xác không nghĩ ra được biện pháp gì. Hứa Gia Trí quyết định giấu dốt. Đúng vào lúc này, có cái người mặc mê thải phục đại hán bước nhanh đến. Tại Hứa Gia Nhân bên tai đã nói những gì? Biết, đi thôi. Hứa Gia Nhân trên mặt xuất hiện một tia nụ cười tàn nhẫn. Ba ba tay, ta nói cho đại gia một tin tức. Ngay tại vừa rồi, Hứa Ảnh lén lút trở về, còn mang theo con của nàng. Ngô Mụ mang nàng tiến đến, tại bên ngoài phòng cho nàng mẹ con hai người nấu cơm ăn. Tựa hồ đợi chút nữa liền muốn thấy lão gia tử. Các ngươi nói đáp ứng nên làm thế nào cho phải? Mẹ nó, Hứa Gia Hào nhổ ngụm nước miếng. Tiện nhân kia trở về coi như xong, còn mang theo cái tiểu tạp chủng. Chẳng lẽ là muốn cho lão gia tử cũng chia tiểu tạp chủng này tài sản? Lẽ nào lại như vậy? Thật là có khả năng. Hứa Gia Hoàng châm ngòi thổi gió. Người đã già liền sẽ phạm hồ đồ. Lão gia tử ý nghĩ ta rõ ràng. Cho là chúng ta đều không đáng tin cậy. Chỉ có Hứa Ảnh quản lý mới có thể trước bậc thang. Hắn chẳng lẽ quên đi? Không phải lúc trước Hứa Ảnh đào hôn, chúng ta cùng Trương gia hợp lại. Hiện tại thị trường đâu chỉ lớn như vậy. Chúng ta Hứa gia tại toàn thế giới đều có thể xếp hàng trên. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối. Chương thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.